Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Chương 87. Cù Gia Hỗn Loạn. Hôm nay thời tiết khá đẹp, tôi ở nhà uống trà, không hề ra đây tản bộ. Tôi cũng không có tản bộ, cũng không thấy cảnh sát có đến đây. Nghe nói trên đường kẹt xe ghê lắm. Hôm nay bị đau bụng, ở nhà nghỉ. Mọi người, cứ tôi một câu, anh một câu. Hồng Hà Nhi, dùng pháp thuật truyền âm thanh tới. Đám người, Bạch Văn Thủy, Quỷ Đầu, người đàn ông, nốt ruồi đen, nghe mà thấy trong lòng lạnh trung. Nhìn người cuối cùng cũng đã đi xa, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Đừng đi mà, chúng tôi biết sai rồi. Cứu mạng với, tôi thật sự biết sai rồi. Đại quan gạo khóc. Cứu mạng, cứu mạng. Đại quỷ, tiểu quỷ cũng đang kêu khóc. A-di-đà Phật. Phương Chính hô một câu Phật hiệu, vung tay lên. Hồng Hải Nhi nhảy lên thuyền. Đông đưa mái chèo, thuyền nhỏ đã đi xa. Từ đầu đến cuối, người trên bờ cũng không nhìn thấy sự tồn tại của Phương Chính. Đại sư, đừng đi mà. Đại sư, tha mạng. Cứu mạng, cứu mạng với, tôi không chịu nổi. Phương Chính đi rồi, pháp thuật cũng tan. Nhưng mấy người này đã lăn lộn cả một đêm, sớm không còn sức lực. Ai nấy đều khóc lóc dãy dùa. Ngồi trên thuyền, đã đi xa, sắp hỏi. Sư phụ, không quản những kẻ đó nữa, lỡ bọn họ thật sự bơi được đến bờ thì sao? Phương Chính ngẩng đầu nói. Mệnh do trời, nếu vận mệnh của bọn họ đã như vậy, bần tăng có đi hay không cũng sẽ không thay đổi. Đồng thời, thiên nhãn trong mắt Phương Chính đóng lại. Khả năng bơi của Bạch Vân Thủy không tệ. Mắt thấy Phương Chính đi rồi, tuy rằng kêu cứu mạng, tuy rằng không còn sức lực, nhưng bằng vào ham muốn sinh tồn, hắn vẫn nỗ lực bơi vào như cũ, muốn lên bờ. Nhưng đúng vào lúc này, phía bờ bên kia có hai người tiến lại đây. Bạch Văn Thủy, Quỷ Đầu, người đàn ông có nốt ruồi đen, lập tức thấy được hy vọng, đang muốn kêu cứu mạng. Kết quả hai người kia vừa ngẩng đầu lên, cả đám liền thấy lạnh lẽo toàn thân. Là bọn họ trở về đoài mạng. Người đàn ông có nút trùi đen kêu lên hoảng sợ. Bọn họ cảm thấy ớn lạnh. Thở hắt một hơi, toàn thân ai nấy đều trở nên vô lực. Một cơn sóng đánh úp đến, đám người chìm vào nước sông trong nháy mắt. Có người vẫn đang dãy dùa, nhưng chỉ dãy dùa được hai cái là không còn đồng đậy nữa. Hai người đang tới không phải ai khác, chính là Lâm Chí Tiên đã hứa với Phương Chính trong vòng 3 ngày sẽ trở lại. Và người thanh niên được Hồng Hà Nhi cứu đi. Thời hạn 3 ngày đã đến, dĩ nhiên hai người trở về, nhưng ai cũng không nghĩ sẽ bị xem như kẻ đã chết. Bởi vậy hai người đã không cố ý xuất hiện ở thời điểm này, nhưng có đôi khi ý trời lại như thế. Hai người cũng không thấy được đám người Bạch Văn Thủy. Nghe có tiếng người kêu cứu, lúc hai người nhìn vào trong nước sông thì mặt nước đã bình yên hài hòa. Nước sông chảy cuồn cuộn như thể chưa hề xảy ra chuyện gì. Sau đó hai người rời đi. Không bao lâu sau, một tờ công văn được gửi đến Lưỡng Giang, sau đó có thêm mấy con tàu hạ thủy nữa, cái nào cũng hoàn toàn mới. Nhà nước thành lập một đội vớt xác tình nguyện, Mặc Chữ Điền là người đầu tiên ghi tên. Tiếp theo có thêm mấy người nữa gia nhập đội vớt xác. Đội vớt xác không có thời gian làm việc cố định, ai rảnh thì tới. Đồng thời, nhà nước cũng có trợ cấp. Mỗi lần vớt một người là được công, được trợ cấp ở mức cơ bản. Chính phủ nói, không thể để người tốt làm không công, nhưng tốt phải được đền đáp. Trong lúc nhất thời, khiến người ở đây ai nấy cũng khen. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi trên đường phố Lưỡng Giang, Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Phương Chính duỗi cái eo lười biển nói. Đã nói là ra ngoài một chuyến, bây giờ trở về luôn, không phải chán lắm hay sao? Đi dạo chung quanh thử xem. Sư phụ, Hồng Hải Nhi đột nhiên kêu lên. Phương Chính hỏi. Sao? Người trước cuộc thăm suốt rồi à? Hồng Hải Nhi nghiêm trang nói. Phương Chính ra tay chính là một cú tát cực mạnh. Hồng Hải Nhi xoa đầu cười ngây ngô. Ba người cũng không vội quay về Nhất Chỉ Tự. Dù sao nhiệm vụ vô tương môn đã hoàn thành, lúc nào cũng có thể mở vô tương môn quay về Nhất Chỉ Tự. Ba người liền đi bộ ở trên phố, trải nghiệm một lần cuộc sống của người thành thị. Diệt ác tôn thiện, làm công tội, nhận được công đức, có muốn trút thưởng hay không? Hệ thống nói. Phương Chính nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Trở về rồi tính sau. Trước tích cóp đã. Tùy ngươi thôi. Hệ thống nói xong liền biến mất. Cuộc sống nơi thành thị không giống với trên núi. Trên núi tuy rằng có chỗ của trên núi, nhưng ở lâu mãi một chỗ khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Thành thị không giống thế. Ở thời đại phát triển kinh tế như bây này, gần như mỗi thành thị đều có sự thay đổi. Thường xuyên ở nơi này, có lẽ sẽ không cảm thấy gì, nhưng rời đi một thời gian rồi lại trở về, bạn sẽ phát hiện nó sẽ trở nên hoàn toàn khác. Thành thị thay đổi mỗi ngày, người thành thị cũng sẽ thay đổi. Từ hồ thay vào chính là việc luôn luôn xảy ra ở thành thị. Tất cả những thứ ở đây khiến Sóc xem mà hoa cả mắt. Thế nhưng, thứ thật sự làm Sóc hỗn loạn vẫn là hương thơm ngọt ngào từ thức ăn kia. Sư phụ! Sóc vuốt cái bụng, vô cùng đáng thương nhìn Phương Chính. Phương Chính nói, lại muốn đi vệ sinh sao? Con Sóc ngây người. Phương Chính nhìn vẻ mặt u oán của nó, liền nở nụ cười, sau đó mua một miếng điểm tâm, bẻ thành hai nửa, một nửa cho Sóc, một nửa cho Hồng Hài Nhi. Hai tên quậy phá này lập tức vui sướng muốn điên. Lúc mọi người vẫn đang đi dạo trên đường phố, đột nhiên có tiếng khóc khiến cho Phương Chính chú ý, chỉ thấy một cụ già đang ngồi bên vệ đường, nhìn chăm chăm cái điện thoại cũ trong tay, nước mắt rơi xuống liên tục, lâu lâu lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Phương Chính, Hồng Hài Nhi, Sóc nhìn nhau đều thấy được sự không đành lòng trong mắt lẫn nhau. Phương Chính đi ra phía trước, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, có chuyện gì muốn bần tăng giúp đỡ chăng? Cụ già chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt xuất hiện một vị hòa thượng trắng trẻo, thì nhanh chóng lau nước mắt, như có tật giật mình mà lắc đầu nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nói xong, cụ già cố gắng đứng dậy, không biết do ngồi quá lâu hay bởi vì nguyên nhân gì khác. Thân thể cụ có chút lung lay, Phương Chính nhanh chóng đỡ cụ. Sau khi đứng lên được, cụ già liền gật đầu với Phương Chính, nói một tiếng cảm ơn, rồi chống gậy rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất mà bản thân có thể rời khỏi nơi này. Sư phụ, sao con cảm thấy bãi có tâm sự gì thì phải? Hồng Hà Nhi nói. Con Sóc nói. Trong bà ta rất hỗn loạn, giống như đã làm chuyện trái với lương tâm. Tịnh Chân sư đệ, mỗi lần trộm hạt thông của con cũng y như vậy. Phương Chính hơi nhăn mày lại, lắc đầu nói. Tuổi đã lớn đến thế, đi đường cũng sẽ tốn sức. Bà lão ấy làm chuyện xấu, vi sư cũng không tin, nhưng hẳn là bà ta có tâm sự gì đó. Phương Chính mở thiên nhãn ra xem, trên người bà cụ kia không có cái gì khác thường, lại mở tuệ nhãn. Trên người bà cụ có thêm một tầng kim quang, trên đầu có một mũi tên chỉ hướng về phía Phương Chính. Phương Chính sửng sốt, di chuyển trái phải một chút, mũi tên kia cũng dịch chuyển theo. Nói cách khác, hắn là quý nhân của bà cụ này. Lâu lâu mũi, Phương Chính vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Sư phụ, người đang suy nghĩ cái gì? Hồng Hà Nhi hỏi. Không có gì, chẳng qua là bà cụ có duyên với bận tăng. Đi thôi, đi qua nhìn thử. Chúng ta cũng không hề gì, dù sao đều đi lên quanh với sư phụ. Đi đâu cũng như nhau thôi. Chương, ngày mai, nhanh thôi. Vẻ mặt của Sóc cũng là không sao cả. Có ăn là được. Phương Chính hoàn toàn hết chỗ nói đối với vật nhỏ này nữa rồi. Hình như nó ngoại trừ ăn ra cũng chỉ biết có ăn, trong đầu không thể có thêm những thứ khác sao. Xem ra đã đến lúc để nó đi đọc một chút kinh Phật. Dường như bà cụ cũng để ý thấy đám người xấu xa Phương Chính đang đi theo phía sau có chút hoảng hốt. Sau khi đi vào tiểu khu thường hay quay đầu lại nhìn. Bà cụ ở trong một căn phòng nhỏ của tiểu khu. Những căn phòng này trong tiểu khu này đều là tường gạch đỏ, bên ngoài không hề sơn phết bất kỳ màu sắc nào. Khung cửa sổ gỗ màu xanh lục, trông càng có vẻ nhỏ hẹp u ám. Tiểu khu đổ nát, nhìn có vẻ chẳng có bao nhiêu người ở đây. Cửa sổ của nhiều gia đình đã mục gãy, dường như không có ai ở. Bà cụ sống một mình ở căn phòng số 6, phòng 101. Sau khi mở cửa phòng ra, bà cụ nhanh chóng khóa trái lại, sau đó nhìn ra bên ngoài đầy cảnh giác. Phương Chính và Hồng Hà Nhi nhìn nhau, Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, có phải người lớn lên quá dọa người hay không? Dọa bà cụ sợ rồi kìa. Phương Chính trợn mắt nói, con chính là yêu quái. Không chừng là do con dọa bà cụ thì có. Phương Chính là yêu quái, nhưng một đám người trợn các người, ai có thể nhìn ra được. Con hiện tại dễ thương muốn xỉu. nếu nói là dọa người, nhất định là người dọa người. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính nhìn Hồng Hà Nhi y như búp bê sứ, hình như khi so sánh hai người bọn họ một chút, quả thật Phương Chính có vẻ dọa người hơn một chút. Sư phụ, bà cụ vào nhà rồi, chúng ta vẫn đi theo sao? Con sắp hỏi. Phương Chính cười khổ nói. Này còn đi theo thế nào được? Đi thôi, dạo quanh bốn phía một chút. Vừa nói xong, một tiếng nhạc chuông di động vang lên. Là di động của bà cụ, vẻ mặt bà cụ vốn đang cảnh giác, đột nhiên trở nên cực kỳ kích động. Bàn tay cầm di động trung trung chạy chạy, vui sướng quay vào trong phòng. Phương Chính thấy vậy, mày hơi nhíu lại, bà cụ này lúc ở bên vệ đường, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, nhìn chăm chăm điện thoại, dường như đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bây giờ có cuộc gọi đến, liền sung sướng như thế. Xem ra, cuộc gọi này rất quan trọng đối với bà ấy. Nếu là người bình thường, Phương Chính cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng công đức trên người bà cụ lại chỉ hướng về phía Phương Chính. Phương Chính là quý nhân của bà, không biết thì thôi, đã biết thì phải đi tìm hiểu đến cùng. Phương Chính vỗ nhẹ đầu Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi trong nháy mắt đã hiểu, mang theo Phương Chính đi vào. Nó nhẹ nhàng mở khóa cửa phòng ra. Hai người ẩn thân bước vào trong. Ừ, con đây, con nói. Bà cụ cực kỳ sung sướng, ngồi ở trên sofa, nụ cười giống như một đóa hoa, không còn vẻ cứng đờ lạnh nhạt như lúc ở bên ngoài khi nãy. Được, được. Bà cụ vừa cười vừa gật đầu, nước mắt rơi mãi không thôi. Khả năng nghe của bà cụ có vẻ không được tốt. Âm lượng di động, điều chỉnh cực lớn. Phương Chính đi vào cũng có thể nghe được rành mạch. Mẹ à, mẹ cũng nói xong rồi, thế thì gửi tiền cho con nhanh nhanh đi, con đang cần tiền gấp lắm. Bên kia điện thoại là một người đàn ông. Được, để mẹ gửi cho con. Bà cụ nói. Thế thì tốt, giờ con đọc số thẻ ngân hàng cho mẹ, phải nhanh lên, nếu không làm người ta tức giận thì con phải ngồi tù đấy. Sau đó, người đàn ông đọc dãy số. Bà cụ lấy kính lão cha, run rẩy cầm lấy một cây bút, viết từng nét lên trên một quyển vở, vô cùng nghiêm túc, viết một số là lại nói một lần. Con lặp lại lần nữa, cho mẹ đối chiếu. Người đàn ông lặp lại lần nữa. Bà cụ nhất nhất dò theo, giống như sẽ không bao giờ hết kiên nhẫn. Nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, bà cụ cười rất vui vẻ. Mẹ, con đã đọc mười mấy lần rồi. Mẹ còn chưa nhớ kỹ sao, giờ đã là lúc nào rồi, chúng ta làm việc có hiệu suất một chút được không? Người đàn ông có chút không kiên nhẫn nói. Được, có hiệu suất, mẹ đọc lại một lần nữa đây. Bà cụ nói xong, đọc lại từng con số trong dãy số ngân hàng kia một lần nữa. Đúng rồi, chính là nó, tài khoản người nhận là Lưu Tái Hưng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhớ sai đâu. Người đàn ông có chút vui vẻ. Thế nhưng vẫn dặn dò như cũ. Ừ, Lưu Tái Hưng. Bà cụ cười ha ha gật đầu. Thế thôi được rồi, con không nói nữa, lúc nhận được tiền chúng ta lại nói chuyện. Người đàn ông nói. Bà cụ vừa nghe liền nôn nóng nói gấp. À, không nói gì nữa sao? Không phải, con à, cái kia. Mẹ, con đang rất bận, thật sự không có thời gian để nói nhiều. Chậm trễ thời gian chính là chậm trễ tiền bạc. Người bên kia nhanh bán được phòng rồi gửi lại tiền cho con. Con sạch nợ rồi mới có tâm tình nói chuyện nhiều với mẹ. Người đàn ông nói. Bà cụ nói. Được, được. Đều nghe con. Con à, đừng tắt máy. Chúng ta nói chuyện một chút đã. Có gì đâu bà nói, con phải đi làm, tắt đây. Người đàn ông rất không kiên nhẫn nói. Bà cụ nôn nóng kêu lên. Con à, đừng tắt máy, mẹ còn muốn nghe con nói hai ba câu nữa, đừng tắt. Tút tút. Thanh âm rụng rã, vang nhanh. Bà cụ vốn còn đang vui vẻ, gương mặt tươi cười cũng đã cứng đờ lại, ngồi đằng kia suy sụp. Sau đó bà cẩn thận sạc pin điện thoại, đặt nó ở trước mặt mình, cứ nhìn chăm chăm không hề đi đâu cả, thầm thì. Ngày mai, con trai sẽ gọi điện thoại cho mình, sớm thôi. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Phương Chính đỏ lên. Hắn không có cha mẹ, nhưng hắn có sư phụ. Với hắn, nhất chỉ tiền sư, chính là cha, mà cũng chính là mẹ. Hắn nhớ lại lúc hắn đi học. Học tiểu học vẫn còn ở gần chân núi. Mỗi ngày chạy về là mỗi ngày thấy nhất chỉ tiền sư đang chờ ở dưới chân núi đón hắn. mang theo hắn lên núi, kể chút chuyện xưa. Sau đó Phương Chính học lên cao trung, phải ở trọ của trường. Khi ấy gọi điện thoại không được thuận lợi như thế này, đều phải dùng thẻ điện thoại tới chỗ điện thoại công cộng gọi về nhà. Nhưng phí gọi cũng không hề rẻ. Huống chi, Nhất Chỉ tự không có điện thoại để gọi ra ngoài. Muốn tiếp điện thoại, Nhất Chỉ thiền sư phải xuống núi, tới nhà Vương Hữu Quý, mượn điện thoại để gọi. Phương Chính muốn tìm Nhất Chỉ thiền sư cũng phải gọi đến nhà Vương Hữu Quý, sau đó Vương Hữu Quý leo núi đi lên tìm Nhất Chỉ thiền sư. Nhất Chỉ thiền sư lại xuống dưới tiếp điện thoại. Phương Chính luôn gọi điện thoại cho Nhất Chỉ thiền sư vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Mấy ngày đầu quả thực có chút phiền phức, nhưng sau đó Phương Chính phát hiện mỗi lần gọi điện thoại về, Nhất Chỉ thiền sư đều có thể nhận được kịp thời. Lúc ấy Phương Chính tưởng là trùng hợp, hiện tại xem ra căn bản không phải trùng hợp, chỉ là Nhất Chỉ thiền sư biết vào hai ngày đó hắn sẽ gọi điện thoại về nên vẫn luôn ngồi canh bên điện thoại mà thôi. Nghĩ như thế, đôi mắt Phương Chính cũng đã hơi ướt ướt. Sóc đứng bên cạnh thì ôm luôn cái đuôi lên, lau nước mắt nước mũi. Hồng Hài Nhi hơi hơi há mồm, Phương Chính chỉ ra bên ngoài, mọi người lui ra ngoài. Ra khỏi căn phòng, tới chỗ không có người. Sóc nãy giờ vẫn luôn nỗ lực đè nén, không cho bản thân lên tiếng. Giờ ngoạch mồm ra, oa một tiếng. Hồng Hài Nhi khóc đầu tiên, tiếng khóc lớn át luôn cả con sóc sợ đến nỗi hít sạch nước mũi trở về. Phương Chính vỗ về Hồng Hà Nhi nói, được rồi, đừng khóc. Sư phụ, người có thể không nhỏ nước mắt nước mũi lên trên đầu của con được không? Hồng Hà Nhi dùng vẻ mặt bi phẫn nhìn Phương Chính. Phương Chính xấu hổ ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng nói, à, được. Người còn thừa nhận. Hồng Hà Nhi tức đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ăn hiếp người ta quá mức. Sau đó Hồng Hà Nhi kéo sóc lại gần, ôm sóc gào khóc. Sư huynh, sư phụ ăn hiếp người ta quá. Chương lão nhân. Buông tay, đừng có lau nước mũi lên người của ta. Ta là sư huynh của đệ, không phải khăn lau. Con sóc liều bạn tránh khỏi hùng trảo, bò đến lên vai Phương Chính, tức giận nhìn Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi lại nghiêm túc nói, đệ học sư phụ, hai người là người xấu. Con sóc tức giận nói. Nháo một hồi, hai người thả lỏng, theo thứ tự lớn nhỏ, ngồi đọc bên vỉa hè. Sư phụ, lão bà kia thật đáng thương à. Con sóc nói. Hồng Hà Nhi nói, tại sao trên đời lại có người như vậy? Mẹ của hắn nhớ hắn như thế, hắn lại không thèm về thăm. Đã thế lại còn gây thị phi ở bên ngoài, muốn mẹ già ở nhà bán cửa đi trả nợ. Trên đời này lại có lý do đó sao? Đừng để con nhìn thấy hắn, nếu không con quyết đánh hắn sống không thể tự do. Phương Chính thở dài một tiếng không bình luận. Hành vi của người con kia đúng là khiến Phương Chính cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng hiểu người sống trên đời này đôi khi không được tự do. Gông xiềng từ xã hội khiến người không có cơ hội lựa chọn. Sư phụ, người nói lão bà kia sẽ bán cái nhà này, gửi tiền qua cho hắn sao? Nếu như không còn nhà nữa, bà ấy phải sống sao? Con sóc hỏi. Phương Chính nghe vậy, trong lòng thầm khó chịu. Hắn biết, làm một người mẹ, đừng nói là bán nhà bán cửa, chỉ cần con mình mở miệng, bán mạng cũng không hiểm. Phương Chính nghĩ nghĩ một chút nói, quan sát thêm đi. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, ẩn thân, mở cửa bước vào nhà. Lão nhân vẫn ngồi trên ghế sa lông cũ nát, bàn trà vỡ một góc trước mặt đã sờn. Trên đó có để một chiếc điện thoại di động cùng một tờ giấy viết tài khoản ngân hàng. Lão bà ngồi ở đó, vẻ mặt như đã thiếp đi, khí tức chất trầm ổn, cho dù ngủ thiếp nhưng cũng không nguyện rời khỏi điện thoại nửa bước. Sao bà ấy không lên giường ngủ? Hồng Hải Nhi thấp giọng hỏi Phương Chính. Trong nội tâm của bà ấy có một sự mong chờ. Mong chờ con trai bà ấy gọi điện tới. À, Vịnh Khoan đâu? Phương Chính sững sờ, đột nhiên đã không thấy con sóc trên vai. Đúng lúc này, một cái bóng từ giữa phòng khách vọt đến, kích động quơ quơ móng vuốt, nhảy nhót tại chỗ tự như phát hiện ra điều gì đó. Phương Chính nhìn bà lão đang ngủ, lại đưa con sóc một ánh mắt nghiêm khắc, nói hắn không nên chạy loạn. Con sóc không ngừng quơ quơ móng vuốt, tự như rất gấp gáp, chỉ vào buồng trong. tự như phát hiện điều gì không thể tưởng tượng diễn tả được. Phương Chính bất đắc dĩ, đành phải cùng Hồng Hạ Nhi đi qua, bước qua cánh cửa phòng đã sớm hỏng, dùng một cục gạch để chèn lại, để cho cánh cửa luôn mở, thuận tiện cho bà lão tra vào. Phương Chính vào phòng, con sóc lập tức chạy đến đầu giường, chỉ vào một bức ảnh trên đầu giường. Phương Chính cầm lên xem xét, trên ảnh rõ ràng là ảnh chụp chung giữa bà lão cùng con trai. Người con trai này vóc dáng cao cao, nụ cười có chút ngại ngùng. Có điều, điều khiến hắn kinh ngạc chính là bức ảnh này đã khá cũ, ảnh chụp đã có chút vàng ố, thể hiện nó đã có thời gian từ xa xưa. Gia hỏa này bao lâu không về thăm mẹ của bản thân, một bức ảnh chung cũng đã là việc của nhiều năm trước, quả thực quá mức không hiếu thuận. Hồng Hạ Nhi thấp giọng mắng. Lúc này con sóc chỉ bức tượng đối diện nói, hai người nhìn lên kia. Phương Chính theo tay con sóc nhìn lên, thấy bức tượng đối diện treo hai bức ảnh đen trắng, bức trên cao là một tấm ảnh lão nhân gương mặt hiền từ, bên dưới bức ảnh lão nhân là một tấm ảnh người trẻ tuổi. Người trên bức ảnh khiến Phương Chính cảm thấy thực sự quen thuộc, sau đó đột nhiên quay người nhìn bức ảnh chung trên đầu giường, so sánh hai bên bất ngờ giống nhau như đúc. Bà lão này có mấy người con? Hồng Hài Nhi bản năng hỏi. Phương Chính lắc đầu biểu thị không biết, có điều hắn thấy hắn là có một đôi song sinh, nếu không người bên kia điện thoại là ai? Thật là đáng thương, hai người con một đã chết, còn lại là một hỗn đảng như vậy. Hồng Hạ Nhi thở dài. Phương Chính gật đầu đi ra ngoài, bà lão kia vẫn nằm đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn bộ dáng này của lão bà, Phương Chính, Hồng Hạ Nhi còn sốc đều thầm chua xót. Phương Chính khẽ gật đầu với Hồng Hạ Nhi. Hồng Hạ Nhi vùng tay lên, một đạo kết giới ấm áp rơi vào trên người lão bà. Kết giới này có thể đuổi muỗi, đông ấm hè mát. Sau đó hai người một sóc bước ra ngoài, nhìn đại cư xá, con sóc không nhìn được mà nói, cái cư xá này cứ như quan tài vậy. Lời vừa nói, Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi đều sững sờ, nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh bốn phía quả thật như một quan tài tách biệt khỏi thế gian. Hồng Hà Nhi nói, có thể lão bà này coi nơi này là nơi nghỉ ngơi cuối cùng rồi. Đúng lúc này, một đôi thanh niên nam nữ cùng một nữ nhân khác đi tới. Vừa đi, cô gái trẻ nói, bà nội, cái cư xá này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhà nước sớm đã muốn hủy đi, ngài cũng đừng cố giữ nữa, cầm đồ cần cầm đi, còn lại cứ để cho bọn con giải quyết. Ai, chúng ta đi rồi, lão Lương thì phải làm sao? Bạn già cùng con trai của bà ấy đều đã chết, bên cạnh không ai chăm sóc, có bà ở đây còn có thể có một người bạn, nếu cả bà cũng đi rồi. Lão nhân thở dài nói, Lương Di. Cô gái trẻ thấy bản năng nhìn về phía lão bà đang giữ khư khư chiếc điện thoại, thở dài một tiếng. Nhìn thế cũng không thể ở nơi này được nữa, nhỡ phòng sập thì sao? Hơn nữa, không phải còn có mấy người tình nguyện viên mỗi tuần đều đến thăm nom sao? Không được, hoặc là mấy người nghĩ cách đưa cả lão Lương đi, hoặc là bà ở lại cùng bà ấy. Cả nhà bà ấy đều là người tốt, trước kia giúp chúng ta không ít, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Lão nhân nói, hai người lại đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ vân nhẹ đáp ứng. Phương Chính nghe vậy, lòng thầm rung động, lập tức tiến lên hỏi, A-di-đà Phật, các vị thi chủ, bần tăng xin được quấy rầy. Phương Chính mặc một thân tăng y trắng toát, đương nhiên đã sớm lọt vào mắt ba người, thấy Phương Chính tới cũng không kinh ngạc, nhau nhau hoàng lễ. Vị pháp sư này có chuyện gì vậy? Phương Chính nói, vừa rồi các vị có nhắc đến Lương thí chủ là lão nhân ở phòng 101 nhà 6 sao? Đúng vậy, pháp sư biết lão nương à? Lão nhân tò mò hỏi. Phương Chính lắc đầu, không biết, hôm nay ngẫu nhiên gặp mặt. Đúng rồi, Lương thí chủ còn có con trai tại thế à? Vốn có một đứa con trai, nhưng 10 năm trước gặp bạo bệnh mà qua đời. Lương Di là người rất tốt, chỉ là bên cạnh không có người thân. Ai? Cô gái trẻ thở dài. Phương Chính, Hồng Hà Nhi, con sóc đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, sau đó lập tức đều phẫn nộ. Lão bà bà này không có con trai, vậy người bên kia điện thoại là ai? Không phải con của bà ấy, vậy chính là kẻ lừa đảo. Kẻ này thực sự mất nhân tính. Ngay cả người già neo đơn như vậy cũng lừa sao? Chào tạm biệt mấy người. Phương Chính, Hồng Hà Nhi còn sóc lại lần nữa trở lại trước cửa phòng 101. Sư phụ, giờ chúng ta cần làm gì? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính nói, trước cứ nói với Lương thí chủ một chút. Không thể để bà ấy bị lừa gạt. Chương, lương tâm tự vấn. Đúng, nhất định không thể để bà ấy bị lừa. Không còn nhà nữa, bà ấy sống sao được? Con sóc thở phì phò, quơ quơ móng vuốt. Hít sâu một hơi, Phương Chính gõ cửa phòng. Không bao lâu, đã có người tới. Cửa này chia hai lớp. Lớp ngoài là cửa sắt chống trộm. Lớp trong là cửa gỗ dày. Cửa gỗ mở ra. Lão bà đứng sau cửa sắt. Cảnh giác nhìn tiểu hòa thượng ở ngoài, câu mày hỏi, mấy vị cần gì? Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng có chuyện muốn hỏi. Cậu hỏi đi. Lão bà khẽ gật đầu không cự tuyệt, cũng không có ý mở cửa. Phương Chính nói, thí chủ có từng nhận điện thoại của một người giả mạo con trai của người. Loảng xoảng, cửa phòng đóng lại, từ trong truyền ra tiếng lão bà. Các người đi đi. Sau đó liền không còn động tĩnh. Phương Chính, Hồng Hà Nhi, con sóc cùng đưa mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn hắn có lòng tốt nhắc nhở, kết quả lại bị đóng sập cửa vào mặt, còn không nói được hết lời. Sư phụ, sao con cảm thấy việc này có gì đó cổ quái, chẳng lẽ bà ấy bị tẩy não rồi? Hồng Hà Nhi thầm nói. Phương Chính cũng là lần đầu gặp chuyện như vậy, những người trước đó mà hắn từng tiếp xúc, dù thế nào cũng có thể giao lưu một hai câu. Lần đầu gặp người, hoàn toàn không thể câu thông như vậy. Sư phụ, làm thế nào? Con sóc hỏi. Vào xem, không thể để cho bà ấy bị lừa được. Nghe Phương Chính nói, Hồng Hà Nhi lần nữa thi triển thần thông. Mấy người tiến vào trong phòng, chỉ thấy lão bà kia ngồi trên ghế cũ, ôm lấy điện thoại di động, cả người co lại cuộn thành một vòng tròn. Là một vòng tròn thật sự nhỏ. Lão bà quá gầy rồi. Trong tay, ngoài một chiếc điện thoại, còn có một tấm ảnh chụp. Khẽ ma sát nhẹ, thấp giọng nỉ non. Mặc dù hắn không phải con mình, nhưng giọng nói lại thật giống, nghe một chút cũng tốt, nghe một chút cũng tốt. Phương Chính nghe thế, tâm lập tức khẽ thấy nhói lên. Hóa ra, lão bà này biết người kia là kẻ lừa đảo, nhưng chỉ vì muốn nghe giọng nói của đối phương, nên vẫn một bực giữ liên lạc. Cũng không muốn người ngoài cắt đứt giấc mộng đẹp của bản thân. Hồng Hà Nhi con sóc nghe vậy, cũng thở dài một hơi, không biết nói gì cho được. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Lão bà liền lấy lại tinh thần, bắt máy, còn chưa nói chuyện, đã thấy đầu bên kia truyền đến tiếng nói. Mẹ, mẹ bán nhà cửa chưa? À, sắp rồi đây. Lão bà cười vui vẻ. Có phải mẹ đùa với con không? Đã một tuần rồi. Tuần trước mẹ cũng nói như vậy. Đối phương có chút cảnh giác. Phương Chính cũng hiểu được, dù bà lão này muốn nghe giọng nói của đối phương, nhưng cũng không ngốc, cũng không đi bán nhà bán cửa. Mà một bậc trì hoãn với đối phương, Phương Chính không thể không động tình với vị huynh đệ lừa đảo kìa. Một nhóm lừa một người, lại lâu như vậy còn chưa hiểu vấn đề. Xem ra năng lực nhóm lừa đảo này còn chưa đến nơi đến chốn. Không, sao có thể? Lão bà vội nói. Được, mẹ muốn con tin cũng được. Lập tức bán nhà, gửi tiền đến cho con. Gửi tới con tin, nếu không, tên lừa đảo cũng không biết phải uy hiếp thế nào. Thật sự quá cùng mẹ nó. Bà lão nói. Được, con đọc số tài khoản ngân hàng. Còn, tên lừa đảo phát khóc đến nơi. Hắn đã nói số tài khoản không dưới chục lần, còn muốn lại nói nữa. Tên lừa đảo gấp. Được rồi, không cần nói nữa. Tôi nói này gì? Dì đã biết tôi là tên lừa đảo. Thay vì mắng tôi hai câu, gặp điện thoại hoặc báo cảnh sát cũng được. Dì cứ kéo dài thời gian nói chuyện với tôi một tuần trời như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Có ai đùa người khác gia như vậy sao? Dì tôn trọng nghề nghiệp của tôi một chút có được không? Nghe tên lừa đảo nói thế, Phương Chính, Hồng Hà Nhi, con sóc, suýt bật cười thành tiếng. Hồng Hà Nhi tranh thủ thi triển kết giới cách âm, ba người lập tức phá lên cười, ngửa tới ngửa lùi. Bà lão không cười, lại gấp gáp. Đừng, mẹ không đùa con trai, trí nhớ của mẹ không được tốt, con đọc lại số ngân hàng một lần nữa cho mẹ nghe. Tin gì mới gặp quỷ? Tên lừa đảo nói xong, đang muốn tắt máy. Chớ tắt, mẹ còn lời muốn nói. Bà lão thực sự gấp, nước mắt trộm trộm, thanh âm cũng trở nên trung chạy. Chân tình lộ ra lo lắng không nỡ. Mấy người phương chính vốn muốn cười, nhưng thấy cảnh này, tâm cũng cảm thấy chùa chùa. Ý cười hoàn toàn tắt, ngược lại còn muốn tên lừa đảo kia. Không nên tắt điện thoại, bởi vì bọn hắn không đành lòng thấy bộ dáng thất vọng của lão nhân. Nhưng đối diện lại trầm mặt, không biết đã tắt máy chưa, hay là không nói chuyện. Lão bà lo lắng nói, con trai à, con còn đó không? Tôi không phải con trai của dì, có lời gì thì cứ nói, có điều tôi không có thời gian để lãng phí với dì. Tên lừa đảo nói không kiên nhẫn, nhưng cũng không tắt máy. Mẹ, dì có một đứa con trai, 10 năm trước, nó bất hạnh qua đời. Nó đi quá đột nhiên đến mức dì không kịp nhìn nó lần cuối. Giọng nói của cháu thật sự quá giống nó. Nghe cháu nói, làm gì nhớ đến nó, tự như nó còn sống vậy. Đối diện trầm mặt, Phương Chính cũng trầm mặt. Hai mắt bà lão đẫm lệ, thanh âm khàn khàn. Dì biết cháu là lừa đảo, nhưng dì cảm thấy ở bên kia điện thoại, con trai dì còn sống, nó còn đang nói chuyện với dì. Nó đang sống rất tốt. Hai, dì, có thể nói gì đó hữu dụng một chút được không? Thanh âm đối diện cũng có chút trầm thấp. Dì biết, dì chỉ là một bà lão, không có tác dụng gì. Thứ duy nhất còn lại chỉ có tiền tiết kiệm cùng với cái phòng này. Nhưng dì không dám cho. Cho rồi, sợ cháu không còn liên lạc với dì nữa. Dì không còn được nghe giọng của cháu nữa. Dì sợ. Đối diện không nói gì. Dì chỉ muốn nghe giọng của cháu. Tiểu Huy, mẹ nhớ con. Mẹ nhớ con. Rất nhớ con. Một mình ở trong căn phòng này thật sự quá lạnh. Cư xá ra không còn ai. Nhà nước nói sẽ đổi cho mẹ một căn phòng lớn hơn, thoải mái hơn. Nhưng mẹ không đi. Mẹ sợ mẹ đi rồi. Con về nhà tìm. Sẽ không thấy mẹ. Mẹ ở đây đợi con. Đợi con về. Bà lão đã khóc thành tiếng, nước mắt chảy xuôi. Tôi không biết nói gì. Thanh âm đối diện có chút lạ, tự như đang cò cò mũi. Mẹ cũng không biết nên nói gì, chỉ muốn nói mẹ nhớ con lắm. Bà lão nói. Nhưng tôi không phải là con trai của dì. Tên lừa đảo thành khẩn. Mẹ biết. Bà lão liên tiếp nói mẹ biết, sau đó trầm mặt. Một hồi, bà lão mới nói. Thật xin lỗi. Tên lừa đảo sững sờ, sau đó nói. Không có việc gì. Không có, tôi tắt máy. Có, bà lão nói. Có việc thì chờ tôi tan ca lại nói. Tên lừa đảo nói. À, con sẽ gọi điện thoại cho mẹ à? Bà lão khẩn trương, nắm chặt điện thoại. Ừ, nhiệm vụ của tôi cũng chưa có hoàn thành, sao có thể không gọi tiếp cho gì? Sớm đổi phòng ở đi, cái phòng nát hiện tại thật chướng mắt. Tôi muốn phòng lớn. Tên lừa đảo nói. Được, đổi. Mấy ngày tới, lập tức đổi. Đổi xong, liền bán. Bà lão vui đến phát khóc, cao hứng nói. Chương, Phương Chính, bài nhiễu khẩu lệnh. Bán giá cao. Nếu chưa được giá, không bán, không thể bán. Hiện, cứ để như vậy. Không nói nữa, tôi tắt máy đây. Tên lừa đảo nói. Ừ, vậy. Bà lão có chút do dự. Sao vậy? Tên lừa đảo hỏi. Có thể gọi gì là mẹ không? Lão nhân có chút năn nỉ hỏi. Đối diện trầm mặt. Bà lão càng thêm khẩn trương, ngừng thở, không dám thở mạnh, sẽ không cẩn thận, sẽ bỏ qua mất tiếng gọi kia. Ba người Phương Chính ở cạnh cũng khẩn trương. Con sóc tò mò, nhìn sang khuôn mặt thì khẩn trương, mà đó bừng của Hồng Hà Nhi. Sư đệ đúng là người tốt, nhìn con khẩn trương hơn cả Quỳnh. Khẩn trương cái chấm, sư phụ đang bóp ta. Sư phụ, ngài khẩn trương thì có thể. Tự nhéo bản thân mình na, bóp ta làm cái gì? Gương mặt Hồng Hà Nhi đỏ bừng, khó chịu kêu lên. Phương Chính sững sờ, kinh ngạc nói. Ta bóp con sao? À, bóp nhầm. Khó trách ta không thấy đầu. A Di Đà Phật. Không sao, Đồ nhi, người da dày thịt béo, không sợ đâu. Khí lực của người lớn như cái kìm, ai mà không đâu. Hồng Hà Nhi nhìn cánh tay bị bóp đến đỏ bừng, tức giận kêu lên. Con muốn nói gì nữa mà con sắp cắt ngang. Sư phụ, người nói xem tên lừa đảo kia có thể đáp ứng hay không, dù sao cũng là lũ tẩy. Tên lừa đảo này thật không thú vị, lúc lừa người ta thì một tiếng mẹ, hai tiếng còn, giờ lại không lên tiếng, trước cuộc hắn muốn làm gì? Hồng Hà Nhi bất mặn mắng. Phương Chính nói, nếu nói ra dễ thế, vậy thành không đáng giả. Lúc để ý rồi, nói ra sẽ khó khăn. Ý ngài nói, hắn gọi thật lòng sao? Hồng Hà Nhi kinh ngạc hỏi. Con sóc nói, cái này... Ngay trong ánh mắt không tin của hai tiểu gia hỏa, từ trong điện thoại truyền ra một thanh âm trầm mà hữu lực. Mẹ! Ai? Nụ cười trên mặt bà lão càng liền nở trộ ra, nước mắt hiện tại là nước mắt của sự vui mừng. Mẹ! Cảm ơn! Tên lừa đảo nói xong liền tắt máy. Bà lão có chút ngẩn người, đứa nhỏ này sao lại cảm ơn bà? Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, là người của ủy ban xã. Lão bà bà nhìn mấy người quen mắt, không đợi đối phương mở miệng, đã nói, tôi chuyển. Lương gì? Chúng cháu không cưỡng chế người. Ai, cái gì, chuyển hả? Chị ủy ban xã vốn là chuẩn bị, tỉ tỉ kế hoạch thuyết phục, kết quả lại phát hiện không cần dùng tới. Bị đánh trở tay không kịp, có chút ngơ ngác. Tôi chuyển. Tiểu Ngô, trong thời gian qua, thật sự cảm ơn các cậu. Từ khi con trai của tôi đi, tôi liền trở thành một bà lão quái dị, khiến các cậu gặp không ít phiền phức. Các cậu đối với tôi rất tốt. Tôi biết, nếu không phải các cậu thường xuyên đến thăm giặt đồ, đưa đồ ăn cho tôi đã sớm chết rồi. Chỉ là trong lòng tôi, một mực còn tâm kết, chưa khai, hôm nay đã mở được. Cảm ơn các cậu. Bà lão đứng dậy, khom người hành lễ cảm ơn. Đám người ủy ban xã khẽ sững sờ, nhưng lập tức vội tiến lên đỡ bà, nụ cười trên mặt như nở hoa. Dì Lương à, người nói gì vậy, đều là việc chúng cháu nên làm. Mấy người ủy ban xã ngồi xuống, có người đun nước, có người đi nấu đồ ăn, mở tivi, nghe ca nhạc, trong hoang thanh tiếu ngữ, bầu không khí trong phòng vốn âm u như một tấm quan tài, nháy mắt xuất hiện sinh khí, cả phòng như sáng rõ hơn nhiều. Nhìn đến đây, ba người Phương Chính lại nhìn nhau, cười khổ một tiếng, vụng trộm rời đi. Rời khỏi cư xá, Hồng Hải Nhi cười hắc hắc. Sư phụ, lần này ngài căn bản không phát huy được tác dụng gì, có phải cảm thấy có chút thất lạc không? Phương Chính chắp hai tay, hành lễ với cư xá. A-di-đà Phật, nếu khó khăn trong thiên hạ, đều không cần bần tăng xuất thủ, đó mới là đại thiện. Sư phụ, lời của người, con thấy có chút trái lương tâm. Hồng Hải Nhi trợn mắt, căn bản không tin. Phương Chính không nói, nắm con sóc kéo đến phía Hồng Hà Nhi, sau đó hất tay áo. Hai người, một người một sóc biến mất, trở về Nhất Chỉ Sơn. Kỳ thực Hồng Hà Nhi nói không sai, Phương Chính còn chưa đạt đến cảnh giới đại triệt đại ngộ. Có điều hắn cũng không nói lão, hắn thực sự hy vọng có một ngày thế giới này tràn ngập niềm vui. Tất cả mọi người có thể vui vẻ sống với nhau trong một thế giới thật tốt đẹp. Nhưng Phương Chính hắn giờ còn có chút tự tầm, nếu không có người xấu, hắn biết đi đâu kiếm công đức, cho nên dù hắn muốn nhưng lại không muốn. Thực chất là một chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn không có nghĩa là nói lão, cho nên cũng không bị xét đánh. Cùng lúc đó, Tân Hâm ở một tòa thành thị nào đó cạnh biển, một nam tử đột nhiên tắt máy tính, dựa lưng vào ghế. Không động, châm một điếu thuốc, trích một hơi dài. Một điếu, hai điếu, ba điểu, hút sạch một hộp thuốc. Người đàn ông này bứt tóc, lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Alo, ai vậy? Một giọng nói già nua vang lên. Người đàn ông nghe được giọng này, lòng thầm trung lên, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, tự như dùng hết sức lực toàn thân, nói một câu. Mẹ, con nhớ mẹ. À, A Tinh. Là con sao? A Tinh. Là con. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Nhớ, vậy về đi. Mẹ biết con bận rộn, nhưng bận rộn thì cũng nên có ngày nghỉ. Có, ngày mai con về. Tốt, gà mái nhà mình đang mập, con về, mẹ hầm gà cho con ăn. Còn nữa, hôm qua nhà bác cả mang một con cá, mẹ còn để ở trong bể đùi lớn chờ con về, đúng lúc đem ra mổ. Vâng, con về, con về. Nam tử hung hăng gật đầu, kỳ thực mẹ hắn cũng không biết. Bác cả của hắn đã sớm gọi điện thoại cho hắn, nói về con cá này. Con cá này là hắn gửi cho mẹ hắn, bồi bổ thân thể, kết quả mẹ hắn lại không nỡ ăn. Muốn nuôi, chờ hắn về, để hắn ăn. Lúc ấy hắn còn không có cảm giác gì, hôm nay hắn chợt phát hiện hắn kém chút đã bỏ qua thứ quan trọng nhất cuộc đời mình. Không nói thêm gì nữa. Người đàn ông thu thập hành lý, trực tiếp trả phòng. Ngày thứ hai liền lên xe tàu. Từ trên tàu, nhìn Thành Thị đang nhỏ giận phía sau, phớt phớt tay, nỉ non. Quá khứ của ta, tạm biệt, sau này ta sẽ là một đứa con hiếu thảo. Phương Chính cũng không biết việc này, hắn cũng không đạt được bất luận ban thưởng gì. Dù sao ngoại trừ chứng kiến việc này phát sinh, hắn cũng không làm được gì khác. Đi lại trên đường lên núi, Phương Chính khẽ hát, tâm tình hiện tại của hắn rất tốt. Sư phụ, lần này xuống núi, ngài không lấy được cả một cọng lòng, vì sao còn vui vẻ như vậy? Hồng Hải Nhi không hiểu, thu hoạch mới vui vẻ, không thu hoạch thì không vui vẻ sao? Lo được lo mất như vậy, hắn có thể thật sự vui vẻ à? Bần tăng không có thu hoạch, nhưng lại cũng có thu hoạch, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi cùng con sóc nhìn nhau, ngốc nhìn Phương Chính hỏi, sư phụ, ngài nói gì vậy? Phương Chính trừng trắng mắt. Chương, mùa thu tới rồi. Mỗi người một cái cốc. Phương Chính hất ống tay áo. Đi. Hai người các con ngộ tính quá kém. Về sau theo tịnh chân, niệm 108 lần, kim cương kinh, không niệm xong, không được ăn cơm. Sau một khắc, trên quang đạo truyền đến tiếng kêu thảm của Hồng Hà Nhi và con sóc. Cuộc sống thật sự khó khăn. Hai tên đệ tử như quỷ khóc, sói gạo, Phương Chính tuyệt không đau lòng. Hai tên này, Hồng Lẫn, hắn đã sớm quen. Đi đến cửa chùa, Phương Chính lập tức ngẩn người. Nhìn thấy trước cửa, có một hai mầm non chừng nửa mét, một trái một phải bên cửa. À, Phương Chính sửng sốt thành tiếng, lập tức chạy lại quan sát, lại lấy điện thoại tra thông tin. Hai cái mầm này đúng là la hán thụ mà hắn vốn không ôm hy vọng. Cái này, sao có thể? Thứ này vốn mọc rất chậm. Như vậy quá nhanh à? Phương Chính không thể tưởng nổi. Có gì kỳ quái? Cây bồ đề có thể hấp thụ vật khí, không sợ giá lạnh. La hán thụ cũng đến từ Linh Sơn. Lớn nhanh thì có gì lạ? La hán thụ hấp thụ vật khí, chung sinh nguyện lực, hương hỏa chi khí trong viện, có thể gia tốc phát triển. Hương hỏa trong viện của người quá ít, nếu đặt ở Linh Sơn Thánh Địa, ngàn vạn người triệu bái, một ngày đã có thể trưởng thành. Thậm chí kết quả cũng không phải không thể. Hệ thống khinh bỉ Phương Chính một phen. Bị khinh bỉ Phương Chính đã sớm quen, dù sao cũng không chửi lại được. Đánh cũng không đánh tới, hắn cũng lười, chấp nhận với hệ thống. Yên lặng nhìn la hán thụ, tắm tắt lấy làm lạ. Không hổ là thứ tới từ Linh Sơn, tên ngốc trong viện kia. Nấy mầm giữa mùa đông, cái cây này lại mọc giữa mùa thu, bọn nó đang khoe khoang bản thân có thể chịu lạnh sao? Nhưng la hán thụ không phải động vật, không thể phản ứng lời của Phương Chính, ngốc manh đứng đó mặc kệ Phương Chính nói nhảm. Phương Chính cười ha ha, bất kể thế nào hai tên gia hỏa này có thể lớn nhanh là chuyện tốt. Có hàng trúc là bồ đề thụ đi trước. Phương Chính luôn giữ một lòng tò mò với vật đến từ Linh Sơn. Bồ đề thụ khiến nhất chỉ tự thêm phần sinh cơ cùng Phật tính. Hàng trúc thì khiến nhất chỉ sơn biến thành một phiến mỹ lệ chi địa, lại còn cung cấp cả đồ ăn. Như vậy la hán thụ có thể đem tới cho nhất chỉ tự điều gì? Phương Chính thực sự rất chờ mong. Nghe tiếng Phương Chính truyền vào, con khỉ độc lang lập tức chạy ra. Phương Chính liền lấy ra hai miếng bánh ngọt, mỗi người một miếng, xem như ban thưởng cho công trong cửa. Giờ hắn có tiện cũng không thể quá keo kiệt. Một ngày nhẹ nhàng trôi qua, chàng vàng tuổi, Phương Chính nằm trên đồng cỏ ngoài chùa, nhìn trời chiều rơi xuống, chân trời đen nhánh, mơ hồ có lôi đình lấp lóe. Có muốn trút thưởng không? Không, để tích lũy, hoặc không trút, đã trút thì trút lớn. Phương Chính nói, tùy người. Hệ thống biến mất. Ban đêm, sấm sét vang dội, gió lớn rít gào, cuồng phong điên cuồng, thổi cây bồ đề, hàng trúc, tạo thành những tiếng ầm vang. Mưa to như trút nước, tiếng bơm bớp vang lên, tựa như đang đốt pháo. Phương Chính, Hồng Hà Nhi, con sóc, con khỉ, Độc Lang, bê bạc nhỏ đặt dưới mái hiên nhìn cơn mưa to này. Sư phụ, gió này lạnh quá. Con khỉ kéo quần áo. Con sóc nói, gió lạnh tới, lông tơ của con cũng bắt đầu dài. Phương Chính gật đầu nói, ngày mai là tiết thu phân rồi. Qua thu phân, mưa sẽ càng thêm lạnh. Sư phụ, thu phân là gì? Con sóc tò mò hỏi. Thu phân có hai ý nghĩa, một là thiên địa âm dương chia đều, tự như ban ngày với ban đêm vậy. Một phân thành hai. Một nghĩa khác là phân thu, chính là giữa mùa thu, chia thành mùa thu thành hai phần, đó chính là thu phân. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, không khí nóng bức sẽ qua, phiến đại địa này lại thay ảo mới. Phương Chính nói xong, đứng dậy duỗi lưng một cái. Ngủ sớm một chút, ngày mai xuống núi ăn ngon. Ăn ngon ạ, sư phụ, ăn gì ngon vậy? Nói đến việc ăn, con sóc lập tức tỉnh táo, hai mắt tròn vòn. Độc Lang lười biếng nằm sắp một bên cũng nhếch đầu, mặc dù không nói nhưng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Con khỉ Hồng Hà Nhi cũng không khá hơn, mấy tên này đều là kẻ hấu ăn chính hiệu. Phương Chính bất đắc dĩ nói, mùa thu là mùa thu hoạch, có đồ ăn. Ngày mai xuống núi, khai thác một chút đem về chùa. Phương Chính nói là khai thác, cơ bản là không có định trả tiền. Trên thực tế, giờ Phương Chính hắn xuống núi, thực sự không thể mua được bất cứ thứ gì. Hắn muốn cái gì, thôn dân trực tiếp đưa cho. Tiền hả? Thật có lỗi, không ai thu tiền của người. Da mặt Phương Chính vốn dày, từ nhỏ hắn đã ăn cơm trăm nhà mà lớn, thật sự không hề biết khách khí với các thôn dân. Đã không lấy tiền, vậy cứ cầm thôi. Lúc không bận trộn thì cầu phúc thêm cho họ là được. Huống chi, Phương Chính cũng đã làm không ít việc cho Nhất Chỉ Thôn. Hàng chút, khô hạn, truyền nghề, hết thảy những điểm này, nhận chút châu quả cũng là bình thường. Đương nhiên, Phương Chính cũng từng thử trồng ít rau xanh bên cạnh linh mễ, coi điều dù có vô căn tịnh thủy tưới tắm, nhưng đồ được trồng ra cũng không thể ăn được. Muốn trồng rau nhìn thì đơn giản, nhưng thực sự trồng mới biết gian nan trong đó, cho nên kế hoạch trồng vườn của hắn đã sớm hoàn phế. Mặc kệ mấy tên đồ đệ còn đang chảy nước miếng, Phương Chính trở lại thiền phòng. Nằm trên giường, Phương Chính thầm thề, sang năm nhất định phải học trồng rau quả, bất kể thế nào, tự dựa vào bản thân mới là chính đạo. Người muốn trồng rau tốt nhất xuống núi trồng. Hệ thống đột nhiên lên tiếng. Phương Chính sững sờ, vì sao? Sau đó ánh mắt sáng lên nói, ý người nói rau kia không phải do ta trồng mà hỏng, mà là có nguyên nhân khác à? Người đem phạm thực trồng bên cạnh linh mễ, đám rau xanh này sao có thể tranh dinh dưỡng với hạng trúc cùng linh mễ? Không có dinh dưỡng đương nhiên không sống được. Hệ thống nói. Phương Chính vô óc một cái, thiếu chút nữa bỏ qua việc này. Có điều hắn vẫn có chút không hiểu. Lý thuyết thì đúng là như thế, vì sao đám hoa hoa cỏ cỏ kia vẫn phát triển tốt như vậy? Con nhà nghèo sớm biết lo việc nhà. Bọn nó có thể sống trong cạnh tranh tự nhiên, đương nhiên tự có cách sinh tồn của bản thân. Mà rau xanh của người chính là kiểu đại tiểu thư được cầm bọn. Người nói xem có sống được không? Hệ thống nói. Phương Chính không lời phản bác. Ngày thứ hai, Phương Chính mới rời thiền phòng. Một cơn gió lạnh thổi tới khiến hắn khẽ rùng mình, một mảnh lá vàng rụng rơi xuống, rơi vào tay Phương Chính. Phương Chính không nhìn được mà cảm thán. Mùa thu rồi à? Chương, ăn, ăn, ăn. Từ lập thu đến lúc thu phân, Phương Chính cũng không cảm thấy có gì khác mùa hè. Thời tiết nóng nực. Sau phân thu, hắn rốt cuộc cảm nhận được thu ý nồng đậm. Gió thu thổi mang đến khí lạnh mùa thu, không như gió từ điều hòa, lạnh của mùa thu xuyên qua tâm phổi, ngẩng đầu nhìn trời, trời như cao hơn, xanh hơn rất nhiều, khiến tâm tình một người cũng theo đó mà mở rộng. Hít sâu một hơi, tự như tế bào toàn thân đang treo hòa, một cảm giác sảng khoái khiến người quên lười biếng. Cái gọi là cuối thu khí sảng chính là nói đến cái này. Gọi các đồ đệ, đám Phương Chính cùng xuống núi, các thôn đều thích trồng rau sau nhà. Vườn trâu tượng sẽ có một hai cây ăn. Phương Chính xuống núi, mọi người liền biết hắn muốn làm gì. Bởi lúc nhỏ, năm nào cũng vậy, mỗi khi khí trời vừa tới, Phương Chính đều xuống núi cạn quét. Phương Chính trụ trì, tới nhà thím đi, dưa leo lớn rồi, ăn rất ngon. Một vị đại thẩm đứng trong vườn hoa có vẻ đang làm cỏ, thấy Phương Chính liền nhiệt tình phất tay. Phương Chính cũng không khách khí, lập tức lên tiếng, cùng các đồ đệ tiến vào vườn rau. Vừa vào, ánh mắt liền dán chặt vào dàn dưa leo, còn hoa vàng ống. Quả dưa không lớn, mọc đầy lông xù nhỏ, nhìn rất non mịn. Phương Chính một tay giật xuống. Hồng Hà Nhi cũng muốn làm theo. Phương Chính lại trực tiếp cốc cho một cái. Qua bên, giếng múc nước lại tới đầy. Hồng Hà Nhi bĩm môi, mặc dù tức giận vì Phương Chính tước đoạt quyền tự tay hái đồ của hắn, có điều vẫn nghe lời làm theo. Phương Chính liên tục hái mấy quả dưa, chuyển cho con khỉ cầm. Lúc vị đại thẩm kia trở lại, trong ngực đã ôm mấy quả cà chua lớn. Cà chua vừa đỏ vừa lớn, có lẽ vị đã chín mọng. Vỏ nứt ra một đường, lộ ra thịt quả đỏ như dưa hấu. Mặc dù có một vết nứt, nhưng bên trong cũng không có chất lỏng chảy ra. Chất lỏng sung mãn bên trong, dưới sắc trời chiều lộ ra một vẻ mỹ lệ. Phương Chính nhận mấy quả hồng, vội nói cảm ơn. Cảm ơn thím. Nghe anh nói kìa. Phải gọi thím cảm ơn anh mới đúng. Tiểu tử nhà anh càng lớn càng khách khí. Trước kia không cho, anh còn trèo vào chợ ma. Đúng là thời gian qua màu. Lúc nhỏ, anh còn hại không ít cà chua với dưa leo, còn non của thím. Đại thẩm vừa cười ha ha, nhét cà chua vào tay Phương Chính, lại quở trách Phương Chính. Lúc nhỏ nghịch ngợm. Nếu lúc còn nhỏ, Phương Chính nghe lời này, chỉ cảm thấy người khác chê hắn, hắn sẽ không vui. Nhưng giờ nghe lại, cảm thấy tràn đầy vui thích, cho nên Phương Chính chỉ cười khúc khích nghe, sau đó lại thuận tay lấy hai quả cà chua tới. Có điều quả cà chua này không phải loại vừa to vừa ngọt lúc nãy, mà là một loại cà chua nhỏ trong tay đại thẩm. Quả cà chua nhỏ hơn, quả bóng bàn một chút, không phải màu đỏ đơn thuần, mà là một màu xanh vàng, cuốn lại với nhau. Chỉ có điều, có quả nhiều màu đỏ, có quả nhiều màu xanh, dân bản xứ gọi loại này là tiểu hồng, kích thước không lớn, vừa đủ một miếng. Quả vừa chua vừa ngọt, ăn thực sự rất ngon, đây cũng là loại mà Phương Chính thích nhất. Hắn cũng không biết vì sao, từ nhỏ tới lớn, người khác thích ăn quả to chín, hắn lại thích ăn quả nhỏ. Dưa leo ăn quả còn lông, cà chua cũng ăn quả nhỏ. Đại thẩm thấy vậy cười nói, biết anh thích ăn loài này, năm nay trồng thêm mấy cày, thích ăn thì cứ lấy thêm đi. Ra vườn trâu xanh, đã thấy Hồng Hà Nhi gánh một thùng nước lớn tới. Nước giếng dưới đất múc lên còn lạnh buốt, đây chính là tủ lạnh tự nhiên của người dân ở đây. Phương Chính không kịp chờ, đưa dưa leo cùng cà chua bỏ vào. Dưa leo cà chua vốn đã non mịn, giờ vào trong nước lập tức xanh càng xanh tươi, đỏ càng đỏ hơn, mấy màu trộn vào nhau khiến người nhìn thèm nhỏ dại. Con sóc không nhịn được mà bò lên thùng nước, đưa tay chuẩn bị vớt một quả nếm thử. Phương Chính thấy vậy, lông mày nhướng lên, có vẻ là vô tình mà đá cái mông mập. Con sóc kít một tiếng, đâm đầu vào thùng nước. Phương Chính xoay người rời đi, để trong nước ướp lạnh, giờ đi hái thêm. Sau đó Phương Chính chào đại thẩm, nhanh chóng rời đi. Con khỉ thấy vậy lắc đầu, đi theo. Hồng Hà Nhi ghé vào bên cạnh thùng nước, nhìn con sóc ướt sũng bên trong, đồng tình nói, quỷ tham ăn, sư phụ còn chưa ăn, huynh cũng dám động thủ, đáng đời, ha ha. Nói xong, Hồng Hà Nhi cũng đi. Độc Lan lại gần, con sóc ủy khuất nói, người ta không muốn ăn, chỉ muốn xem. Muốn xem mà đưa tay ra. Độc Lan hỏi, không nhịn được. Rời khỏi nhà này, Phương Chính vọt thẳng đến nhà bí thư thôn Đàm Cự Quốc. Tuổi Đàm Cự Quốc đã cao, bình thường không có việc gì lớn, thì đều rất ít đi lại. Mọi việc vẫn do trưởng thôn Vương Hữu Quý chạy bốn phía. Mặt khác, Đàm Cự Quốc trong thôn là người đức cao vọng trọng, uy vọng cao vời, người cũng uy nghiêm, cho nên người bình thường đúng là không dám vào nhà hắn tham gia náo nhiệt. Có điều, Phương Chính chính là ngoại lệ. Từ nhỏ hắn đã làm loạn ở nhà Đàm Cự Quốc, không vì điều gì đặc biệt, chỉ vì Đàm Cự Quốc có thứ mà Phương Chính thích ăn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tiểu hòa thượng tham ăn vì ăn, có thể hung hãn không sợ chết. Có điều kết quả sau cùng, Phương Chính lại phát hiện, Đàm Cự Quốc, ngoài trừ nghiêm túc trong lúc làm việc, bình thường đều rất ôn hòa, nên dần dần cũng không còn sợ nữa. Phương Chính, ngọn gió nào, thổi tiểu tử cậu đến đây vậy? Đàm Cự Quốc ngồi dưới mái hiên, quất quất túi thuốc. Thấy Phương Chính tới, liền chào hỏi. Phương Chính cười nói, A-di-đà-phật, gió thèm ma. Phương Chính cũng không nói láo, lấy hiểu biết của Đàm Cự Quốc về hắn. Tính hắn thế nào, Đàm Cự Quốc há lại không biết. Quả nhiên, Đàm Cự Quốc cười mắng. Sớm biết tiểu tử cậu, hoặc không đến, mà đến thì sẽ là đến cạn quét. Phương Chính cười hắc hắc. Quen thuộc, mở cửa vườn bước vào. Đàm Cự Quốc thấy vậy, gõ tẩu thuốc cười mắng. Mấy già hỏa lóng ngóng các cậu chú ý, đặt chân cẩn thận, giảm nát trâu xanh của tôi. Phương Chính, góc Tây Bắc có độ tốt, tự mình đi tìm, đừng có mò loạn. Chương, mùi vị mùa thu. Phương Chính vội vàng bước vào. Đám con sóc bước theo, chỉ có tiếng kêu cổ quái tới cực điểm. Bước vào vườn trâu, Phương Chính đi thẳng đến góc Tây Bắc. Thật ra, đã thấy từng gốc mà đặc biệt, trên đó treo từng quả màu vàng, tựa như từng cái đèn lồng đỏ, đèn lồng bay trong gió rất đẹp. Phương Chính lập tức chạy đến, hái xuống. Lộ vỏ bên ngoài, lộ ra màu hoàng kim bên trong. Quả này chỉ lớn như cúc áo, ánh sáng chiếu xuống, lộ màu trong suốt, để vào trong miệng, khẽ cắn, lớp da quả vỡ vụn. Một mùi thơm mát tràn ngập khoang miệng, Phương Chính bản năng híp mắt lại, đây là món hắn rất thích. Ở chỗ này, nó được gọi là từ mẫu bạo tử. Thành phần dinh dưỡng thế nào không biết. Nhưng nghe nói, còn giàu vitamin B hơn cả chua, các nguyên tố vi lượng cũng nhiều, ăn không có hại. Có điều mấy cái này không quan trọng với Phương Chính, ăn ngon là được. Thế là Phương Chính cũng không khách khí, hái một nắm lớn, nhét vào trong túi của con khỉ đeo theo. Con sóc học theo hái một quả, bỏ vỏ, đưa vào trong miệng nếm thử, ánh mắt lập tức sáng lên, hưng phấn, hái hết quả này đến quả khác, ăn đến quên cả trời đất. Quai hàm căng phòng. Phương Chính nhìn liền biết, tiểu gia hỏa này là phát bệnh cũ, bắt đầu trữ lương thực. Phương Chính đưa tay gõ một cái. Tiểu gia hỏa tha mặn, không được ăn một mình. Con sóc ủy khuất há miệng, muốn phun ra. Ba người Phương Chính lập tức đồng thanh. Đừng phun, tự ăn đi. Con sóc càng thêm ủy khuất nhìn Phương Chính, tự như nói, sống sao cho vừa lòng mấy người. Phương Chính im miệng, đã ngậm trong miệng rồi, còn phun ra thì ai ăn? Đạt được mục đích, Phương Chính liền cùng mấy tiểu gia hỏa cáo từ Đàm Cự Quốc đi thẳng đến nhà Vương Hữu Quý. Sư phụ, nhà Vương thí chủ có cái gì, sao con cảm thấy người còn đi nhanh hơn chứ? Có gì ngon hơn? Tử mẫu bào tử sao? Hồng Hà Nhi lột vỏ một quả bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, đương nhiên là có. Ánh mắt Phương Chính phát ra ánh sáng. Bào tử ở trong nhà Đàm Cự Quốc ăn ngon, nhưng còn không phải thứ hắn thích nhất. Thứ hắn thích là cái khác. Có điều thứ này không dễ tìm, trong làng không có người trồng, đều mọc hoang dại. Lần này đến nhà Vương Hữu Quý, bởi vì trước kia từng nhìn được ở sau vườn nhà Hữu Quý. Lần này tới tìm cũng là thử thời vận. Sư đồ Tưởng Chu còn chưa trời đi, vẫn ở nhà của Vương Hữu Quý, ngày ngày đánh cờ, tâm sự với chủ nhà. Tháng ngày của Tưởng Chu đúng là rất thoải mái, rất có ý muốn ở lại không đi. Việc này Phương Chính không quản được, cho nên cũng lười hỏi thăm. Vương Hữu Quý thấy Phương Chính tới, còn đeo một cái túi, lập tức hiểu người đến muốn làm gì, cười khổ. Tới chậm, đều bị đám tranh con hái mất rồi. Nếu cậu muốn tìm, vậy nhanh lên, chậm một chút lông cũng không có. Phương Chính nghe xong, lập tức gấp, tranh thủ mang theo các đồ đệ đi đến các nhà khác. Sư phụ, đến cùng là người đang tìm cái gì? Đám Hồng Hà Nhi đều hiếu kỳ. Phương Chính nói. Nói các con cũng không biết, ai, đi đâu để tìm đây? Vòng mấy vòng trong thôn, cũng không tìm được thứ Phương Chính muốn, bất đắc dĩ trở về nhà đại thẩm lúc đầu, lấy cà chua cùng dưa leo ướp lạnh, hung hăng cắn mấy miếng. Dưa leo, thanh thúy, ngon miệng, mùi thơm lưu lại thật lâu. Cà chua lại khác. Thịt cà chua vừa vào miệng, lập tức cảm nhận được thớ thịt quả dày, chắc miệng, chất lỏng trong cà chua chảy ra, dùng sức khẽ hút, miệng đầy nước cà chua, chua đến thoải mái. Phương Chính cùng Tiểu Gia Hỏa cùng ngồi trong nhà đại thẩm ăn uống ngon lành. Có điều Phương Chính vẫn một mực canh cánh với thứ mà hắn thích, có chút khó chịu. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, một thanh âm đáng yêu vang lên. Phương Chính ca ca! Manh manh đem đồ ngon cho ca ca này! Phương Chính nghiêng đầu, liền nhìn thấy con gái Tôn Tiện Trình lắc lư chạy đến. Trước người còn đeo một cái túi lớn, mùa đông nhét đồ chơi, mùa hè nhét đồ ăn vặt, rất thuận tiện. Manh manh chạy đến trước mặt Phương Chính, Thanh Thúy kêu lên. Phương Chính ca ca, ca ca đoán manh manh có đem máy hát tình tới cho ca ca không? Lời này vừa nói ra, đám Hồng Hà Nhi cùng trợn tròn mắt, hỏi xong câu này chỉ cần không bị tiểu năng cũng nhất định sẽ biết. Phương Chính không gật đầu cũng không lắc, không thể gạt người nhưng cũng không thể vạch trận, nếu không sẽ tổn thương tiểu nha đầu. Huống chi Phương Chính mừng muốn nhảy dựng lên rồi, hát tinh quả. Thứ này chính là món mà hắn tìm khắp nửa thùng, tiểu nha đầu này lại tìm được. Nhìn vạt áo tiểu manh manh, quả nhiên còn có vết nước màu tím của hát tinh quả. Phương Chính nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Vậy manh manh, có mang hát tinh tới cho ca ca không? Có đây. Tiểu nha đầu thấy quả là dễ bị lừa, trực tiếp vui mừng nhảy lên. Từ trong túi lấy ra một đám quả tím đen, nhỏ như móng tay. Kéo tay Phương Chính, sau đó đều đặt lên, nghiêng đầu cười nói. Ba ba nói, Phương Chính ca ca thích ăn quả này, hôm nay manh manh hái rất nhiều nha. Nhà thôn trưởng đều bị mũi hái sạch, ha ha. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay. Lúc trước hắn còn thầm hận, không biết ai nhanh tay hái hết rồi, hóa ra là tiểu nha đầu này. Đối với tiểu manh manh, Phương Chính thật không tức giận nổi, bởi cô bé thật sự quá đáng yêu. Phương Chính ca ca, mau ăn đi, manh manh hái rất nhiều, trong túi còn nửa đây. Nói xong, tiểu manh manh lại mở túi, biểu thị cho Phương Chính nhìn, quả nhiên bên trong vẫn còn. Có điều hắc tinh quả là cây mộc dài, không có nhiều trái, cho nên sản lượng rất thấp. Có những cây, có khi chỉ có mấy quả, muốn góp được một túi như của tiểu manh manh đúng là không phải việc đơn giản. Hắc tinh quả, tên thực long quỷ. Phương Chính cũng không biết vì sao gọi nó là quả, có điều thứ này rất đặc biệt. Đừng thấy nó nhỏ, vào miệng sẽ rất thơm, có thể chinh phục bất luận kẻ nào, trong mắt đám trẻ con đây. Là món ăn vặt ngon nhất, nhất chỉ thôn này, không có ngoại lệ. Chương, Phương Chính tính toán nhỏ nhặt. Nhưng bởi vì không có hạt để trồng, nên cũng trở nên rất hiếm, bình thường đều phải lén hái, sau đó đem đi khoe lệ đám trẻ khác. Ăn trước mặt mọi người, ăn một quả, nhìn đối phương nuốt nước miếng, cảm giác thỏa mãn đó, thật thoải mái không nói nên lời. Manh manh chịu đem vật trân quý như thế, đến chia sẻ cho Phương Chính thật rất cảm động, xoa xoa đầu nhỏ đáng yêu. Cảm ơn manh manh. Không khách khí. Manh manh tự lấy hai quả trong túi cho vào miệng, ăn đến hiếp cả mắt lại. Phương Chính nhìn, ra tiểu nha đầu này cũng không nỡ ăn, dù sao sản lượng của thứ này cũng quá ít đi. Ăn mất là hết, có điều không thể bảo quản lâu. Cho nên ăn một quả cũng là việc cực kỳ đau lòng, phải ăn nhanh mà lại không nỡ ăn, lại còn ăn ngon như vậy, quả là vừa đau đớn lại vừa vui sướng. Con sóc hồ nghi nhặt một quả để vào trong miệng, sau đó lập tức kinh hỉ, lén nói với Hồng Hà Nhi. Ăn thật ngon. Đúng là ăn thật ngon nhưng mà quá ít. Hồng Hà Nhi cũng ăn hai quả, tiếp đó cũng không có ý lấy thêm, dù sao thứ này cũng quá ít. Con khỉ buồn bực không lên tiếng, lén lấy thêm một chút. Kết quả liều lĩnh một cốc. Độc lang thì ghét bỏ, miệng nó quá lớn, một hai quả vào miệng, còn không đủ nhét kẻ răng, không cẩn thận, một ngậm nuốt luôn, không có bất cứ cảm giác gì. Mặt ngơ ngác nhìn đám người, tựa như đang nói, đó là cái gì thế, sao ta còn chưa nhai, nó đã vào bụng rồi. Phương Chính không thèm nhìn sang, đúng lúc này con sóc lẹn đến bên tai Phương Chính, nói nhỏ cái gì. Phương Chính sững sờ. Thật à, con sóc liều mạng cực đầu nhỏ. Phương Chính lập tức cuồng hỉ cười nói. Manh manh, ca ca dẫn muội đi tìm thật nhiều hắc tinh quả được không? Còn nữa sao, manh manh đã lật khắp thôn rồi, ngay cả chuồng heo, nhà tống túc cũng đã tìm qua. Tiểu manh manh, nghiêm túc nói. Phương Chính nghe xong lập tức cảm thấy bó tay, tiểu nha đầu này đúng là tận lực. đúng là vẻ ngoài đáng yêu, bên trong là tiểu giả thú. Đương nhiên là có. Đi hay không nào? Phương Chính hỏi. Đi! Manh Manh lập tức kêu lên, có điều là nhăn nhó. Thế nhưng, muội phải nói với ba ba đã. Phương Chính cười nói, việc này đương nhiên. Đi, ca cùng đi với muội. Tôn Tiền Trình rất yêu quý nữ nhi vào buổi này, người khác muốn dẫn khỏi thôn đương nhiên không được. Nhưng người tới là Phương Chính, Tôn Tiền Trình đương nhiên yên tâm hơn cả bản thân, lập tức đáp ứng. Thế nhưng Phương Chính ôm theo Manh Manh cùng đám độc lang con sóc nhảy vọt vào thông thiên sơn mạch. Trong các đệ tử nhất chỉ tự, Hồng Hà Nhi con khỉ cùng độc lang ít khi rời nhất chỉ sơn. Nhất là độc lang, nó là hộ pháp trong chùa, coi như đi vệ sinh cũng chỉ đi trên đỉnh núi tìm chỗ. Con khỉ lại một lòng hướng Phật, niệm kinh qua ngày cũng không có thời gian chạy ra ngoài. Hồng Hà Nhi thì tự thân bị hạn chế, không thể tùy tiện đi. Còn con sóc thì khác, tiểu gia hỏa này là bảo bối của nhất chỉ sơn, cũng là đối tượng được mọi người cưng chiều. Việc hàng ngày duy nhất là dọn mấy cái mạng nhện trên sàn nhà, còn lại cũng chỉ là ăn ngủ với trời, hơn nữa còn không bị hạn chế. Cho nên con sóc thường chạy ra hậu sơn, chạy vào thông thiên sơn mạch, tìm quả dại hạt thông, đương nhiên mấy thứ này cuối cùng lại làm lợi cho Phương Chính. Vì thế Phương Chính còn đặc biệt chuẩn bị cho con sóc một cái túi, lúc ra ngoài liên cột vào người, tránh cho nó lại nhét mọi thứ vào trong miệng. Cho nên trong đám người con sóc là quen với thông thiên sơn mạch nhất. Lần này nhìn thấy hắc sơn quả có thể ăn, lại còn ngon như thế, tiểu gia hỏa liền nhớ tới trong thông thiên sơn mạch có một nơi có rất nhiều quả tương tự. Thế là nói cho Phương Chính, mọi người lập tức cùng nhau cạn quét. Đi một đoạn xa, hết ngoặt đông lại ngoặt tây, đám người đã đến trước một mảnh cây hắc thủy tinh rộng lớn. Tiểu Manh vui vẻ quên trời đất, vội vàng nhảy xuống khỏi người Phương Chính, có điều còn chưa kịp lăn lộn đã thấy một bóng trắng vọt trước. Từng đớp lấy quả trên cây, hưng phấn lăn lộn trên đất, làm rụng không ít quả đã chín. Chó chết, lăn đi! Đám người Phương Chính lập tức thấy đau lòng, cầm gậy đuổi theo. Độc lang bị dọa, cập đuôi nhanh chân chạy. Đám Phương Chính ngao ngao đuổi phía sau, Tiểu Manh Manh cười ngửa tới ngửa lui. Trong khe núi nhỏ, khắp nơi tràn ngập tiếng cười. Ngồi trên đồng cỏ, hưởng thụ, gió thu mát mẻ, nhìn lá vàng rơi xuống, ăn một miếng dưa leo, cắn một quả cà chua, lại ăn một chút bào tử cùng quả dại. Đưa tay bóp bóp cái bụng mập của con sóc, đá một cước lên cái mông phì nộm của độc lam, trêu chọc mấy tiểu gia hỏa đáng yêu. Phương Chính chợt phát hiện nhân sinh nhật tươi đẹp, kể một chút cố sự, đọc một chút Phật kinh, một ngày cứ thế mà trôi qua. Đưa Manh Manh trở về nhà, trong ánh mắt không đỡ của tiểu nha đầu, mấy người Phương Chính cáo từ trời đi, trở lại nhất chỉ tự. Sư phụ, ngày mai còn xuống núi nữa không? Trên bàn cơm, Hồng Hà Nhi chờ mong nhìn Phương Chính. Phương Chính thản nhiên, hôm nay là thu phần, cho nên xuống núi chơi một ngày. Mai trở lại quỷ đạo, niệm kinh, cần làm gì thì làm đó. Ngày nào cũng xuống núi, chẳng phải thành châu cháu phá hoại mùa mạng sao? Đám Hồng Hà Nhi nghe xong, lập tức mặt lộ ra đáng tiếc. Phương Chính nhướng mày, nếu muốn tiếp tục ăn ngon cũng không phải không được. Đám Hồng Hà Nhi lập tức ngẩng đầu, làm thế nào? Phương Chính nói, đầu xuân sang năm chúng ta cùng xuống núi làm việc, tự mình trồng, tự mình ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tốt! Mấy tiểu gia hỏa không biết trồng trọt khổ như thế nào, lập tức giơ tay giơ vút, bỏ phiếu thông qua. Hồn nhiên không phát hiện, vô lương hòa thượng nào đó đang nở nụ cười như ý. Hoa tiết thu phân, mưa ít gió lạnh, lá vàng xào xạc bay xuống đầy trời, mùa thu thực sự tới, mùa Phương Chính thích nhất, cũng là mùa thu.